Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, ngươi nói ta tin. Tô Linh hướng tới đối phương gật gật đầu, hai người đối thoại hắn đều nghe được. Phía trước nghe Cố Văn Bắc nói vị này cục trưởng quyền lợi còn không bằng Chu Hải tới đại. Vốn tưởng rằng là cái không chủ kiến người, nhưng nghe cách nói năng đều không phải là như thế. Có thể là bởi vì Đường Thiếu Duật ở Nghiêm Sơn thủ hạ hiệu suất rất cao. Không đến nửa giờ, đầy đất thi thể đã thu nạp hảo. Sở hữu từ kẻ bắt cóc trên người tìm thấy được đồ vật, trước cấp Đường Thiếu Duật xem qua sau, mới cất vào vật chứng túi thu hồi tới. Kêu giữa đường cũng cấp Tô Linh đánh quá điện thoại, tỏa định khu vực đúng là Phó Gia Thôn phụ cận. Nghe Tô Linh nói hắn đã tìm được người sau, liền căn cứ tin tức tra được Phó Gia Thôn tình huống. Sau đó nói cho Tô Linh một cái kỳ quái hiện tượng. Từ nửa tháng trước, Phó Gia Thôn đó là án mạng tần phát. Nghe nói trong thôn người cho nhau nhìn không thuận mắt mà đánh nhau gây chuyện. Tử vong đã có 4-5 người. Official website đối án mạng cũng đã phát thông cáo, nhưng cụ thể tình huống vẫn chưa nhiều lời. Ẩn hàm ý tứ là nói xong việc điều tra, hành hung giả nhiều là có tinh thần vấn đề. Bất quá một cái là ngẫu nhiên, nhiều liền không bình thường. Có chuyên gia phân tích có thể là Phó Gia Thôn từ trường nguyên nhân, làm cho cư dân tính cách đại biến. Rốt cuộc xảy ra chuyện hai bên ngày xưa quan hệ không tồi, bởi vì nói mấy câu đem người đánh chết, đích xác không quá thích hợp. Tô Linh nghe đến đó, cái thứ nhất ý tưởng chính là kia đoàn xương đen giở trò quỷ. Nói lên cái này, Vũ Hồng Diệp chúng nó ở hơn 10 phút trước liền trở về, lại không tìm được kia đoàn xương đen. Nó tựa hồ biến mất giống nhau, một chút tung tích đều nhìn không tới. Bất quá nhưng thật ra cũng không thiếu cư dân trên người phát hiện cùng loại dao động, cho nên ở Nghiêm Sơn chúng nó điều tra sau khi kết thúc, Tô Linh đưa ra tính toán ở bốn phía nhìn xem ý tứ. Nàng bổn ý là làm đối phương đi trước, Đường Thiếu Duật lại muốn cùng hắn cùng nhau. Tô Linh can thiệp không được đối phương hành vi, liền từ hắn tọa lạc có hứng thú thôn. Bởi vì xe cảnh sát cùng xe cứu thương qua lại xuyên qua mà dẫn ra không ít người. Phía trước Tô Linh bọn họ lại đây khi không tới gần những người này, bọn họ liền lộn trở lại nhà ở. Lúc này thừa cơ hội này đánh giá những người này, quả nhiên phát hiện có chút không đúng, không giống như là bình thường thôn dân bên kia mắt hàm bát quái. Này đó ra tới quan khán thôn dân, không một không biểu tình vững vàng. Nếu tinh tế nhìn lại, có thể nhìn đến đáy mắt bên trong màu đen cùng trên người tối tăm hơi thở. Đương nhiên cũng có mấy cái bình thường, càng thêm xác định phía trước suy đoán. Tô Linh ngón tay chạm đến nhẫn, muốn cho Vu Hồng Diệp bọn họ thử xem có không đem mấy thứ này cắn nuốt. Chỉ là nàng vừa nói ra ý tưởng, trừ bỏ giới linh chui ra thân ảnh, cái khác hai người không dám ra tới. Đen đặc sát khí ở Tô Linh bên cạnh xoay quanh vài vòng, mới hạ quyết tâm hướng tới thôn dân mà đi. Tô Linh không khỏi thả chậm động tác nhìn qua đi, lại thấy giới linh cắn nuốt những cái đó sương mù so đối đãi âm linh còn muốn khó khăn. Này cũng xác minh Tô Linh một cái khác suy đoán, những cái đó xương đen quả nhiên so sát khí muốn hung mãnh, nhưng là tiểu bộ phận lại là có thể cắn nuốt. Đường Thiếu Duật đứng ở Tô Linh bên cạnh người, đồng dạng nhìn những cái đó cư dân, không biết có phải hay không hoa mắt. Hắn phảng phất nhìn đến một chương màu đen mặt ở thôn dân bên cạnh bồi hồi, chớp mắt công phu rồi lại biến mất vô tung. phía trước tới gần phòng ở, khi kia mặt bị áp lực khát vọng lại lần nữa hiện lên, tựa hồ nhắc nhở hắn đi ra phía trước. Đường Thiếu Duật khẩn mân môi mỏng, không dao động. Hắn biết, nếu không có chính mình ý chí lực cường đại, chỉ sợ đã là bị kia cổ niệm tưởng cấp khống chế được thân thể. Ngươi có thể cảm giác được vài thứ kia đúng không? Thiếu nữ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đường Thiếu Duật theo bản năng nhìn qua đi. Những lời này ẩn hàm không ít tin tức, nhưng hắn trên mặt cũng không kinh ngạc, ngược lại thập phần bình tĩnh. Chúng nó quả nhiên tồn tại sao? Chúng nó? Tô Linh nhìn về phía hắn nói. Vào thôn khi nhìn đến một đoàn hắc khí, tới gần phòng ở khi là một loại khác càng âm hàn đồ vật, Đường Thiếu Duật giải thích. Tô Linh nghe được lời này hơi có chút kinh ngạc. Nàng không nghe lầm nói, hắn nói chính là nhìn đến mà không phải cảm giác. Vốn tưởng rằng là xương đen, hơi thở rõ ràng, hơn nữa Đường Thiếu Duật từng thế nàng chắn quá một chút. Tô Linh mới có cái này suy đoán, nhưng không nghĩ tới hắn liền Vu Hồng Diệp chúng nó đều có thể nhìn đến. Trong lòng hơi hơi một ngưng. Bình thường mà nói mấy thứ này phàm nhân là nhìn không tới. Nàng xác định Đường Thiếu Duật không phải cái gì đồng đạo người trong, nhưng hắn lại là thấy được. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cơ duyên sao? Nghe nói có người thiên phú dị bẩm, cho dù bình phàm chi khu vẫn có thể tự mang thần thông. Ở tu tiên giới mọi người đều xưng là cơ duyên. Bất quá cái này cơ duyên thập phần khó được. Nàng chợt nhìn mắt Đường Thiếu Duật, thấy đối phương chính nhìn nơi xa. Ở nơi đó, giới linh còn tại cố sức cắn nuốt. Tuy rằng Đường Thiếu Duật chưa nói, nhưng Tô Linh biết hắn khẳng định là thấy được. Hắc khí là thế gian nơi chốn đều có sát khí. Loại đồ vật này thiếu giả trí người suy yếu, nhiều giả muốn nhân tính mệnh. Một loại khác, ta không xác định là cái gì, nhưng nó muốn so sát khí càng vì hung mãnh. Cho dù là các ngươi loại người này, cũng không thể dễ dàng tới gần. Tô Linh giải thích nói, chúng ta loại này, màu đen con ngươi xem ra, nam nhân hơi hơi nhướng mày. Vạn vật tương sinh tương khắc, sát khí gặp mạnh tắc nhược, ngộ nhược tắc cường, ngươi thân mang tâm huyết. Cơ hồ sẽ không bị nó ảnh hưởng. Nhưng một khác ngoại một loại lại bất đồng. Tô Linh suy đoán, kia âm hàn sương mù còn lại là hoàn toàn tương phản. Khả năng càng cường liền càng sẽ bị phản phệ. Mà ở Tô Linh trong trí nhớ, thỏa mãn cái này đặc tính, nàng thu thu mắt, cũng chỉ có ma khí. Câu kia thân mang tâm huyết nói từ miệng nàng nói ra. Đường Thiếu Duật sừng sốt hạ, há mồm hỏi, ta khắc ngươi, ân. Tô Linh giật mình lăng hạ, mới phản ứng hắn đây là nói câu kia gặp mạnh tắc nhược nói. Đó là chọn môi nói, kia đến sẽ không nhận cùng nàng có liên hệ, lại không phải nàng bản thân, cho nên đối nàng cũng không ảnh hưởng. Đường Thiếu Duật nghe được lời này, liền yên lòng. Tô Linh lại nghĩ đến cái gì? Hỏi hắn, sát khí nói đến người bình thường đều sẽ không tiếp thu. Ngươi không nghi ngờ, tuy là nhìn đến, nhưng Tô Linh biết vừa mới tự thuật cùng thế giới này quan niệm có bao nhiêu vi phạm. Hơn nữa Đường Thiếu Duật đều không phải là cái loại này dễ dàng tin tưởng này đó đồ vật. Lại thấy lặng lặng nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Phun ra thanh âm gợi cảm mà uyển chuyển. Ngươi nói, ta tin, bị kia chuyên chú tầm mắt nhìn chằm chằm. Phảng phất ẩn chứa muôn vàn cảm xúc qua lại kích động. Tô Linh chỉ cảm thấy tâm hung hăng nhảy một chút. Dị dạng cảm giác làm nàng dịch khai tầm mắt. Nàng nhàn nhạt nói, thời gian không còn sớm. Đi thôi, hắn Đường Thiếu Duật xem ra. Thiếu nữ tránh né vẫn chưa làm hắn khổ sở. ngược lại ngoéo một cái gợi cảm môi mỏng, lãnh ngạnh sắc bén mặt mày tại đây một khắc đều tựa hồ nháy mắt hòa tan. Kia ôn nhu thả nhu hòa con ngươi làm hắn quanh thân hơi thở đều ấm rào rạt. Tô Linh tận lực không đi xem bốn phía, đi mau đến cửa thôn khi, dưới chân càng là nhanh hơn tốc độ. Nam nhân thoáng nhìn nàng cố ý kéo ra khoảng cách, nhợt nhạt ý cười từ khóe môi tiết ra, trắng tinh thả tràn ngập nước sát trùng hương vị trong phòng. Nhíu chặt mày nam nhân tựa từ ác mộng bừng tỉnh đột nhiên mở hai mắt. Kịch liệt tim đập phập phồng làm bên cạnh dụng cụ phát ra tích tích tiếng vang. Bên ngoài chờ đợi hộ sĩ chạy nhanh đẩy cửa mà nhập. Một bên kiểm tra người bệnh tình huống. Một bên ấn hạ khẩn cấp link. Hết chương.